Thế vai, chương 83, góc chuyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 tiễn quý sớm đặt xong rồi vị trí. Vì đồ liêu đón gió tẩy trần, suy xét đến bây giờ Khương Diệp là cái đại minh tinh. Hắn đính ghế lô, ban đầu bọn họ yêu tại tiểu địa phương ăn một chút gì. Có khói lửa khí, về sau xem ra không quá được rồi. Công ty quảng cáo nghe được Trung Trì Tân muốn tới chụp. Đều cho rằng ta lần này nhất định là xuất huyết nhiều. Tiễn quý cảm thán một câu. Còn tốt Khương Diệp ngươi nhận thức hắn. Đồ liêu nghe Trung Trì Tân ba chữ này. Hướng tiễn quý liếc một cái. Không nói gì, ta ngày đó đang làm việc thất nhìn thấy hắn. Tiễn quý xách một tiếng. Minh tinh chính là minh tinh. Lớn được kêu là một cái soái. Khương Diệp khó được nghe tiễn quý ca ngợi cùng giới. Hắn từ trước đến giờ tự kỷ. Tổng cho là mình thiên hạ thứ nhất. Hắn đại ngôn ký tốt. Lúc này mới vài ngày. Liền ký tốt. Khương Diệp cho rằng giống Trung Trì Tân cái này địa vị người sẽ cẩn thận không ít. Ít nhất hắn người đại diện sẽ cẩn thận điều tra một phen. Tại chuẩn bị hợp đồng. Ngày hôm qua ký tốt tiễn quý bây giờ đối với Trung Trì Tân hảo cảm thẳng tắp bay lên. Khương Diệp nghĩ thầm sau có rảnh muốn cho Trung Trì Tân nói một tiếng cảm ơn. Trung Trì Tân đại ngôn chuyện này, đại khái sẽ cho tiễn quý công ty mang đến một đợt lưu lượng. Trong giới có phải thật vậy hay không loạn, tiễn quý uống chén rượu, hưng trí đi lên, nghĩ tìm hiểu giới giải trí sự tình. Không biết, Khương Diệp không như thế nào tiếp xúc qua quá nhiều người. Ngoại trừ kia 2 tháng thu văn nghệ tiết mục ngoài. Cơ bản đều ở đây quay phim, thiếu chút nữa quên ngươi không chú ý loại sự tình này. Tiễn quý chạm cốc, tài nguyên chúng ta cũng không có cái gì giúp được, bất quá tiền vẫn có. Ngươi chừng nào thì có cần đều có thể tìm ta. Đồ liêu ở bên cạnh cười nhạo một tiếng. Ngươi về điểm này tiền. Tiễn quý buông tay, tuy rằng không sánh bằng Bôi lão đại ngươi, nhưng ta tiền vẫn có chút. Khương Diệp thả lòng tựa vào trên ghế. Ngón tay đỡ cốc rượu chuyển, không thiếu tiền, tài nguyên hiện tại công ty sẽ cho, ta không sao, đi, biết ngươi lợi hại, tiễn quý cho mình cùng Khương Diệp đổ đầy rượu, lại cùng uống nước trắng đồ liêu chạm cốc, đến, cho chúng ta Khương Diệp thành công đi vào giới văn nghệ chúc mừng. 3 người phảng phất lại lần nữa trở lại đại học thời kỳ. Lúc ấy 3 cái không cùng giai đoạn khác biệt chuyên nghiệp người trùng hợp xúm lại. Riêng phần mình đều mang theo riêng phần mình thất ý, nay 3 người lại đoàn tụ. Tựa hồ một ít cũng bắt đầu hướng tới tốt nhất phương hướng phát triển. Vì tượng y tuyên phát hoạt động, lần này đoàn phim riêng chậm trễ 1 ngày. Tất cả chủ sang nhân viên đều trình diện, ngôn luận cũng sớm 1 ngày mở ra thu. Tuyên bố tất cả chủ sang nhân viên, quan bác phía dưới bình luận có chút rối loạn, ta có phải hay không nhìn lầm. Khương Diệp nhận tượng y, nữ nhân vật chính, trước không phải công bố qua Khương Diệp tất cả nhân xâm diễn qua nhân vật. Không xách ra cái này à, xác thực nói là đã nhân xâm diễn xong điện ảnh TV mới thả ra rồi. Tượng y, giống như vừa mới bắt đầu quay chụp không bao lâu, Ta thừa nhận Khương Diệp có kỹ xảo biểu diễn, nhưng nhân vật này không thích hợp nàng đi. Nhân vật óc cũng không quan hệ thư phấn cảm thấy có hơi thất vọng. Hiện tại tư bản quá cường ngạnh, rõ ràng khấu tu đường đều nói trong vòng nhất thích hợp đỗ nhược nữ diễn viên là Tô Khinh Y tuy rằng gần nhất bị Khương Diệp vòng phấn. Nhưng không thể không thừa nhận cái này nữ chủ nàng đến diễn căn bản không thích hợp thêm một. Ta nhìn tượng y nguyên thời điểm, một lần đem Tô Khinh Y thay vào đi vào thay đổi người đi. Đừng rét lạnh thư phấn tâm, cũng nghe một chút biên kịch lời nói a. Khấu tu đường đều minh chỉ trong vòng ai tới diễn đoàn phim tuyển như vậy vài năm. Cuối cùng lại tuyển một cái nhất không thích hợp người, nghe nói tượng y tháng trước liền đã quay chụp. Bọn họ vụng trộm cử hành khởi động máy nghi thức, đây là sợ chọc bạn trên mạng nhiều người tức giận sao, nhỏ giọng tất tất một câu. Ta cảm thấy Khương Diệp thật sự tài nguyên quá tốt. Xuất đạo hợp tác đạo diễn tất cả đều là đại đạo diễn. Kỳ thật mỗi một bộ đổi cá nhân đến sẽ lửa tượng y tại trong vòng tìm như vậy diễn viên. cuối cùng dừng ở nàng một cái không có danh tiếng diễn viên trên người. Quá kỳ quái, rốt cuộc có người dám ra đây nói. Các người nhìn xem, Khương Diệp đều nhanh đem trong vòng cao nhất đạo diễn hợp tác xong một vòng. Ai có thể có bản lãnh lớn như vậy? Bây giờ minh tinh đều đã có kinh nghiệm. Trước từ phối hợp diễn làm lên, sau làm nhân vật chính liền sẽ không gợi ra quá nhiều dư luận. Có chứng cứ gì liền thả ra rồi. Đừng ở chỗ này phán đoán, Thanh Quả, đạo diễn là đại đạo diễn. Khương Diệp diễn hạc khắp nơi tuyên truyền, bốn mùa, đổi cá nhân có thể có nàng diễn thật tốt, ha ha. Rửa sạch đến Thanh Quả, đạo diễn không có gì đại danh khí. Nhưng mặt sau chế tác đoàn đội tất cả đều là đỉnh xứng thật sao? Chính nàng không phải tại trên tiết mục nói diễn hạc, về phần bốn mùa, ngượng ngùng, chuyển cái xi măng, giả cái xấu chính là kỹ xảo biểu diễn, thỉnh cầu đổi góc. Nhưng Tô Khinh Y đến diễn, ta cũng muốn nhìn Tô Khinh Y đi diễn tượng y. Tỉ muội, các ngươi nhanh đi gờ đứng nhìn cái này thần tiên áp chủ tiễn video. Tô Khinh Y bản tượng y, ta xem qua cái này video. Tô Khinh Y thật sự siêu cấp phù hợp Đỗ Nhược, Tô Tô không đến diễn. Ta là tuyệt đối sẽ không đi nhìn tượng y, nếu Khương Diệp có thể diễn xuất Đỗ Nhược đến. Ta trực tiếp nuốt sống 10 bình mù tạc, mặt trên đã đoạn ảnh, ngồi chờ nhìn trực tiếp, ha ha ha ha. Xuất hiện, thỉnh cầu đánh mặt đến cho các vị phổ cập khoa học một chút chúng ta Diệp Diệp danh hiệu đánh mặt cuồng ma. Tổng cảm thấy theo thời gian chuyển rời, vị kia làm đánh mặt video up chủ vật liệu sẽ càng ngày càng nhiều. Không biết vì cái gì có điểm hưng phấn đâu, Khương phấn thật sự tanh tưởi. Mở to mắt nhìn xem tượng y, nguyên đi, không phải một cái khắp nơi diễn nam nhân người quái dị người có thể diễn xuất đến, không phải Tô Phấn cũng không phải Khương Phấn. Nhưng Đỗ Nhược vẫn là trong cảm nhận của ta không cốc U Lan loại nhân vật. Khương Diệp quá cứng rắn, diễn không ra đến, đoàn phim vẫn là thận trọng suy xét đi, tùy ý bình luận như thế nào nói. Ngày hôm sau tuyên phát hoạt động như cũ đúng hạn cử hành. Khương Diệp làm thứ nhất phiên vị, tự nhiên nhận đến chú ý của mọi người. Cơ hồ tất cả màn ảnh đều đúng cho phép nàng. Xin hỏi ngươi có tin tưởng diễn tốt Đỗ Nhược nhân vật này sao? Nghe nói biên kịch Khấu Tu Đường càng có khuynh hướng Tô Khinh Y. Theo bạn trên mạng đầu phiếu, trong vòng phù hợp Đỗ Nhược hình tượng nữ diễn viên chung, xếp hạng đệ nhất vị người chính là Tô Khinh Y. Đối với này ngươi thấy thế nào? Khương Diệp nắm một cái microphone, lời nói cũng không có tân trang. Ta có thể diễn tốt Đỗ Nhược, không biết những người khác tình huống, không thể nào tương đối. Xin hỏi ngươi đây là nói Tô Khinh Y cùng ngươi không biện pháp sợ ý thứ sao? Phóng viên lập tức hỏi tiếp, Khương Diệp nhếch nhếch môi cười, đáy mắt chưa mang ý cười. Ý của ta là ta không biết Tô Khinh Y như thế nào diễn Đỗ Nhược. Cho nên không biện pháp tương đối, mà không phải ngươi vừa rồi tự nhận là ý tứ. Vị kia phóng viên một chút không buông tay, cướp hỏi, Đỗ Nhược trên người có một loại dĩ hòa vi quý khí chất. Ngươi có thể diễn xuất tới sao? Bạn trên mạng đều nói ngươi khí chất không được. Bao Điển Hiền ngồi trên chỗ người đã nhíu mày đối mặt sau công tác nhân viên nháy mắt ra dấu. Muốn đem vị kia phóng viên mời đi. Ta chỉ có thể diễn xuất ta cho rằng Đỗ Nhược, mặt khác, điện ảnh công chiếu sau tự có rốt cuộc, toàn bộ hội trường bao phủ một cổ mùi thuốc súng. Khương Diệp lời nói tổng thể mà nói cũng không vấn đề quá lớn. Chỉ là khẩu khí quá cứng rắn, rất nhanh một màn này bị có tâm người pô ở trên mạng. Nháy mắt gợi ra bạn trên mạng cùng thư phấn phẫn nộ, quá điên đi. Làm một cái người qua đường. Ta đều nhìn không được khả năng thật nghĩ đến chính mình diễn mấy cái phối hợp diễn. Kỹ xảo biểu diễn liền có thể trời cao, thư phấn tan nát cõi lòng đầy đất. Khấu Tu Đường, mau ra đây nhìn xem đoàn phim như thế nào lựa chọn. Như vậy diễn viên xứng đôi Đỗ Nhược, nàng lực công kích hào cường a. Căn bản diễn không tốt Đỗ Nhược cái gì gọi là chỉ có thể diễn xuất chính nàng cho rằng Đỗ Nhược. Nếu là ngươi diễn không ra đến người khác kỳ vọng Đỗ Nhược. Sớm điểm thu thập về nhà không tốt sao? làm gì thế nào cũng phải chiếm cứ cái kia vị trí. Nhường Tô Khinh Y đi diễn có được hay không, được rồi. Đại gia chớ vì Tô Tô khổ sở, về sau còn có thể có tốt hơn kịch bản chờ Tô Tô. Ta lại có điểm thích Khương Diệp, nàng tốt vừa, kia phóng viên rõ ràng không có hảo ý. Ha ha, cái này gọi là vừa, một minh tinh cơ bản nhất tu dưỡng đều không có. Tuyên phát sẽ lại vẫn tiếp tục, Bao Điển Hiền hiển nhiên có tâm tưởng giúp Khương Diệp nói chuyện. Hắn cùng phóng viên nói chuyện một hồi, quay đầu chỉ ngồi trở lại đi Khương Diệp, ta bắt đầu cũng không nghĩ đến cuối cùng biểu diễn đỗ nhược người là Khương Diệp. Là Khấu Tu Đường chính mình đánh nhịp định xuống, cảm thấy Khương Diệp có thể diễn tốt, sự thật chứng minh quả thật Khương Diệp đỗ nhược rất tốt. Bao đạo cho rằng nếu đổi một người có phải hay không sẽ có hiệu quả tốt hơn. Ta không cho là như vậy. Chờ ngươi xem qua Khương Diệp diễn Đỗ Nhược, ngươi nhất định sẽ đổi mới. Sẽ cảm thấy nguyên lai Đỗ Nhược là một người như vậy. Bao Điển Hiền cười nói. Bất quá còn phải đợi điện ảnh chụp xong sau công chiếu. Các ngươi mới có thể có phúc được thấy. Sau đó là Hạ Lị phỏng vấn. Nàng là một cái quan trọng nữ phụ. Hiển nhiên cũng nhận đến không ít chú ý, các ngươi như thế nào cũng không hỏi Đỗ Nhược Đường tỷ vấn đề. Ta diễn là Đỗ Nhược Đường tỷ a, quang hỏi Khương Diệp. Hạ Lị giơ microphone trước điều động một hồi không khí, mới chân thành nói, Khương Diệp diễn như thế nào? Tốt liền một chữ, không phải nói, xin hỏi ngươi cùng Khương Diệp đối diễn là cái gì cảm thụ đâu? Hạ Lị trầm ngâm chốc lát nói. Cái gì cảm thụ, dù sao rất sướng, có ít người đối diễn thời điểm đặc biệt cọ sát phiền phức. Có đôi khi chụp của ngươi màn ảnh, còn có thể quấy rối. Khương Diệp không giống với, nàng đặc biệt làm hết phận sự. Toàn bộ đoàn phim chủ sang đều ở đây vì Khương Diệp nói chuyện. Phóng viên cũng không lại níu chặt vấn đề này hỏi thăm đi. Hoạt động hoàn chỉnh video đặt ở Quan Bác. Phía dưới có kiên nhẫn nhìn xong người không nhiều, càng nhiều người nhìn là trước cô đi lên một đoạn ngắn video. Hậu kỳ mới có người đoạn ra Bao Điển Hiền đạo diễn thụ phỏng vấn lời nói, bao đạo lời này quá giả. Trước đó Khấu Tu Đường muốn thỉnh Tô Khinh Y đến diễn Đỗ Nhược video đến bây giờ còn ở đây. Lại còn dám mở mắt nói dối, chú ý bao đạo phía trước nói lời nói. Hắn ngay từ đầu cũng không đồng ý Khương Diệp đến diễn. Hiển nhiên hậu kỳ nhận đến cái gì áp lực, mới bị bất đắc dĩ đồng ý, còn muốn khen Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn tốt ai. Quá bình thường, người trưởng thành thế giới, ai cũng muốn ăn cơm, trong lòng ta Bạch Nguyệt Quang muốn bị hủy. Kiên quyết không đi xem tượng ISS. Chỉ cần ta không nhìn, Bạch Nguyệt Quang còn tại. Theo thảo luận lượng càng ngày càng nhiều, chống lại Khương Diệp biểu diễn Đỗ Nhược, bắt đầu hàng không hot search, tượng EIP lưu lượng quá lớn. Đây cũng là vì cái gì đoàn phim tình nguyện tốn vài năm thời gian tìm đến thích hợp Đỗ Nhược diễn viên nguyên nhân. Không nghĩ giống mặt khác IP đồng dạng bị hủy, Hùng Úc chú ý đến cái này hướng đi sau, lập tức liên hệ tượng Y bên kia, lại đi liên hệ Khấu Tu Đường. Hy vọng hắn có thể ra mặt làm sáng tỏ cái này hiểu lầm. Hùng Úc không hy vọng nhìn thấy Khương Diệp trên người có chỗ bẩn. Nhất là loại này không hiểu thấu giả dối hư ảo chỗ bẩn. Ta biết, đợi ta sẽ phát cái thanh minh. Khấu Tu Đường cũng không dự đoán được bạn trên mạng phản ứng lớn như vậy. Cách chương.